LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342, trị liệu quân đội bạn. Thực mẹ kiếp tích đau a. Chấm ngoặc kép. Tô Minh lúc này bị một đống đá vụn chôn ở, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đồng thời Tô Minh còn không tự chủ mắng một câu. Lúc này còn có thể mắng ra, nói rõ Tô Minh cũng chưa chết. Điều này cũng làm cho người hơi thở dài một hơi. Nhưng là Tô Minh trạng thái lúc này cũng không phải là quá tốt. Thậm chí có thể nói đã trải qua thoi thóp, cơ hồ không có lại đứng lên năng lực. Âu Dương Khải ẩn cái này đệ cửu quyền, thật sự là uy lực quá lớn. Trách không được Âu Dương gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong còn không người có thể sử dụng đệ cửu quyền đâu. Nếu quả thật có người có thể đánh tới nói, đoán chừng cái này Âu Dương gia tộc liền muốn vô địch. Bởi vì một quyền này uy lực thật sự là quá lớn. Tô Minh một cái suy yếu kỹ năng đều khoác lên, kết quả còn là đánh ra cao như vậy tổn thương đến. Tô Minh cảm giác cái này đệ cửu quyền cùng phía trước tám quyền là một chút cũng không giống nhau. Tựa hồ đã trải qua sinh ra chất biến. Sơn động vách đá khoảng chừng sâu mấy tấc dày nha. Loại này độ dày, vậy mà đều có thể trực tiếp xuyên qua. Hơn nữa còn là Tô Minh thân thể xuyên qua. Có thể thấy được một quyền này sinh ra bao nhiêu lực lượng. Tô Minh nếu không phải là cổ võ giả, chỉ là cùng vách tường sinh ra va chạm, đoán chừng liền có thể nhường Tô Minh trực tiếp một mệnh ô hô. Hơn nữa nếu không phải là suy yếu kỹ năng này dùng kịp thời, Tô Minh cũng là đã sớm mất mạng. Còn là ứng câu nói kia, hệ thống xuất phẩm kỹ năng từng cái cũng là tinh phẩm, chẳng qua là không tới dùng thời điểm mà thôi. Suy yếu kỹ năng này, Tô Minh một lần cũng chưa dùng qua, nhưng là hôm nay lại có đất dụng võ, trực tiếp suy yếu không sai biệt lắm một nửa tổn thương. Còn là kém chút đem Tô Minh đánh chết. Có thể nghĩ một quyền này là khủng bố cỡ nào. Thậm chí suy nghĩ một chút Tô Minh cũng cảm giác một trận hoảng sợ. May mắn mà có trước đó đem kỹ năng này cho rút ra. Nếu như không có, đoán chừng Tô Minh đã là một người chết. Thật muốn đem tính mạng của mình cho bám vào. Mặc kệ trạng thái bây giờ đều nhiều hơn thảm. Chỉ cần có thể đem cái mạng này cho bảo trụ là được rồi. Bất quá làm như thế nào đi đối phó cái này Âu Dương Khải ẩn đâu. Đây là nhường Tô Minh tương đối nhức đầu sự tình. Nếu như tìm không thấy phương pháp ứng phó Âu Dương Khải ẩn, đoán chừng một hồi Tô Minh vẫn phải là bị hắn giết chết. Không khác nhau nha. Hồ, ai ngờ ngay lúc này, đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận hàn phong. Lại vào lúc này gió nổi lên. Mặc dù không rõ ràng trong cái sơn động này rốt cuộc là sao có thể sinh ra gió. Đoán chừng 10 phần sao cùng cái nào lạnh như băng đầm nước có quan hệ. Trước đó Tô Minh bọn họ còn không có tìm tới nơi này thời điểm, đã từng liền cảm thụ qua cái này gió rét thấu xương. Trước đó Tô Minh còn đậu đen rau muống tới. Bất quá bây giờ Tô Minh lại vô cùng hưng phấn. Đến cơ hội, có gió nói, liền mang ý nghĩa bản thân. Cuồng phong tuyệt tức trảm, có sử dụng điều kiện. Có lẽ Tô Minh còn có thể lợi dụng Yasuo cái này đại chiêu, làm đánh một trận cuối cùng. Tô Minh, những người khác không biết Tô Minh tình huống trước mắt. Nhìn xem Tô Minh bị một đống đá vụn đè ở, không có một điểm động tĩnh. Còn tưởng rằng Tô Minh đã chết đây. Thật tình không biết kỳ thật Tô Minh mới vừa rồi là quá đau. Đau căn bản liền không muốn nhúc nhích. Thế là liền bắt đầu suy nghĩ cuộc sống. Lâm Vũ Phu cực kỳ bi thương. Tô Minh hay là chết, hơn nữa còn là tại hắn trước đó chết. Cái này khiến Lâm Vũ Phu có chút khó mà tiếp nhận. Thế là Lâm Vũ Phu liền trực tiếp liều mạng chạy tới. Oa, Cóc Thành Tinh vẫn đang cùng Âu Dương Ức Tiết chiến đấu. Cũng không biết Âu Dương Ức Tiết dùng cái chiêu số gì, lại đem Cóc Thành Tinh vây ở một cái hình tròn to lớn trong đại võng mặt. Nhường Cóc Thành Tinh có chút khó mà phát huy. Cho nên một tận đến giờ phút này, vẫn còn tiếp tục đánh lấy. Thấy bên kia Tô Minh tựa hồ đã xảy ra chuyện, Cóc Thành Tinh cũng là bỗng nhiên lớn kêu một tiếng, tựa hồ có chút nổi điên. Bỗng nhiên một miệng lớn nước bọt hướng Âu Dương Ức Tiết trên người nôn đi qua. Mà Lâm Thương Hải cùng Lâm Phách Thiên xem xét Lâm Vũ Phu như vậy bi thống, cũng đi theo Lâm Vũ Phu cùng một chỗ hướng Tô Minh bên kia chạy tới. Không tự mình nhìn thấy trước đó, cũng không thể nhận định Tô Minh liền chết. Dù sao bọn họ hiện tại cũng là chân trần không sợ mang giày. Lấy ba người bọn hắn trước mắt trạng thái, ai cũng đánh không lại, cho nên cũng không có cái gì rất sợ hãi. Âu Dương Khải ẩn cũng không động đến bọn hắn. Dù sao Tô Minh đã chết, Lâm gia mấy cái này phế nhân đã trải qua không đủ gây sợ. Một hồi để bọn hắn chết cùng một chỗ liền tốt. Lúc này Âu Dương Khải ẩn còn là đối thượng cổ di tích chìa khóa tương đối cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị đi qua đem hắc sắc cái hộp nhỏ cầm lên nhìn xem. Lâm Vũ Phu đi tới loạn thạch bên cạnh, dùng 10 điểm bi phẫn thanh âm mở miệng nói ra. Tô huynh, ta có lỗi với ngươi. Là ta hại ngươi. Ta lập tức xuống tới cùng ngươi. Hai chúng ta đời sau còn muốn làm huynh đệ. Ai mẹ nó cùng ngươi đời sau còn muốn làm huynh đệ. Ngươi thực để ý mình. Tô Minh bị người này cho nói không giải thích được. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cho là ta chết rồi. Thế là liền lập tức đậu đen rau muống một câu. A, Lâm Vũ Phu đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức bỗng nhiên mừng như điên. Nói ra, Tô huynh, nguyên lai ngươi không chết nha. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ Phu tranh thủ thời gian lấy tay. Cùng Lâm Thương Hải hai người bọn hắn đem đống loạn thạch gỡ ra. Đem bên trong Tô Minh cho đỡ lên. Quả nhiên phát hiện Tô Minh cũng chưa chết. Không chết, Âu Dương Khải ẩn lúc đầu nghĩ xoay người đi nhìn hắc xác trong hộp nhỏ thượng cổ di tích chìa khóa. Kết quả nghe xong Tô Minh không chết, cả người động tác không khỏi dừng lại một chút, lập tức nhịn được đi xem thượng cổ di tích chìa khóa tâm tư. Lần nữa nhìn về phía Tô Minh, phát hiện Tô Minh hoàn toàn chính xác không chết, lập tức trong mắt sát ý điên cuồng hiện lên. Âu Dương Khải ẩn đời này, cho tới bây giờ không như thế khẩn cấp muốn giết một người qua. Tô Minh vẫn là thứ nhất, tiểu tử này thật là đáng sợ. Âu Dương Khải ẩn không thể không thừa nhận Tô Minh đích thật là một yêu nghiệt. Liền chính hắn đều mặc cảm, nhất định phải đem loại người này cho trước thời hạn bóp chết. Một chú ý tới Âu Dương Khải ẩn ánh mắt, Tô Minh liền biết không xong. Gia hỏa này khẳng định phải tới gây sự sinh, mà Lâm Thương Hải thì là quyết tâm liều mạng. Nói thẳng, che chở Tô Minh huynh đệ, nếu chết chúng ta cùng chết, lần này không thể tiếp tục tại bên cạnh xem kịch. Lâm gia ba người một mực đem Tô Minh cho che lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy vô vị. Dù sao đã trải qua đoán được hôm nay sẽ chết, cũng không có gì phải sợ. Ba người này tâm tư Tô Minh đã trải qua cảm nhận được. Bất quá Tô Minh có thể một chút đều không muốn chết. Nếu như có thể mà nói, còn sống tốt biết bao nhiêu đâu. Thế là Tô Minh liền nở nụ cười. Nói ra, các ngươi thật đúng là cho là hắn có thể giết chết ta. Sau khi nói xong, Tô Minh trực tiếp đè xuống bản thân cái cuối cùng có thể dùng triệu hoán sư kỹ năng. Trị liệu, một đoàn màu xanh biếc sương mù, trực tiếp từ Tô Minh chung quanh tản ra, không khỏi đem Tô Minh bao vây. Hơn nữa Lâm gia ba người này cũng bị bao vây. Lâm Thương Hải ba người bọn hắn sợ tè ra quần. Ngay từ đầu còn tưởng rằng lại là cùng loại với tử sắc xương mù loại đồ vật này đây. Lập tức nín thở, bất quá 2 giây về sau, bọn họ lại đột nhiên ý thức được, tựa hồ thân thể dần dần trở nên có lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.